Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341 Phục Địa Phong. Trừ cái này ra, lần này ban tổ chức Tam Đại Phật Môn còn liên hợp Trọng Nguyên Giới đấu giá hội, Lăng Tiêu Các cũng muốn cắm một chân, chỉ tiếc thế lực không đủ, bị Đa Bảo Các chèn ép đi xuống. Trác Cầm cầm một cái ngọc giàn, gõ vang Tịch Ly cửa phòng. Tịch Ly mở cửa sau, Lam Vũ cũng theo tiến vào. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, ngồi, lấy ra một hồ tốt nhất trà, dọn xong trà cụ, bắt đầu pha trà. Trong tay hỏa linh lực thẳng đường linh hoạt, linh tuyền thủy thực mau liền toát ra yên. Trác Cầm cười trêu ghẹo, sư muội nơi này trà chính là hương. Lam Vũ bĩu môi, nhưng thật ra không nói gì thêm. Sư huynh nếu là thích, sư muội ta nơi này còn có, thực mau. Trong phòng liền truyền ra pha trà linh tiền thủy leng keng thanh. Trà hương mờ mịt, cấp hai vị sư huynh mãn thượng. Chính mình cũng đảo thượng một ly, Trác Cầm tiểu suýt một ngụm. Ý bảo Tịch Ly đi xem đặt lên bàn ngọc giản, nơi đó là Đa Bảo Các cùng Thính Phong Các liên hợp làm ra dự thi thực lực bảng xếp hạng. Tuy rằng có rất nhiều hơi nước, nhưng là lại cũng có vài phần thật. Ngươi có thể lấy tới tham khảo tham khảo, bất quá. Bởi vì lần trước thi biến giả treo cổ hành động chung, cực băng lưu vực tu sĩ bởi vì khoảng cách quá xa, phương tiện giao thông hữu hạn, bị bài trừ bên ngoài. Bọn họ nơi đó không tính. Bất quá, ta nhớ rõ ngươi lần trước từng đến quá cực băng lưu vực tham gia quá bọn họ bí cảnh. Tuy rằng kia cũng không thể đủ trở thành bọn họ sở hữu thực lực, lại cũng có thể đủ phản ánh ra thực lực của bọn họ, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tận lực là được, bảo vệ tốt chính mình, không cần quá mức để ý những cái đó danh lợi, nhà mình sư muội vận khí là cái mê. Hắn không hy vọng cho nàng quá nhiều áp lực, sư muội tư chất là thực hảo, ngộ tính tâm tính cũng tuyệt đối không có bắt bẻ, nhưng là trên đời này dữ dội đại, thiên tài không chỉ là bọn họ. Còn có người khác, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, tận lực liền hảo, ta biết đến sư huynh. Hai vị sư huynh cũng muốn cẩn thận, Trọng Nguyên đại bỉ không thể so tông môn đại bỉ. Ở trên lôi đài giết người tánh mạng là bị cho phép. Bọn họ đối thủ không chỉ là đạo môn tu sĩ, còn có rất nhiều cổ quái tính cách đối thủ. Thậm chí là một ít lấy giết hại cùng hành hạ đến chết đối thủ làm vui tu sĩ, đụng tới như vậy đối thủ liền sẽ thập phần nguy hiểm. Còn có một ít bị các thế lực che giấu thực tốt đòn sát thủ, cùng một ít điệu thấp nhưng thực lực cao hắc mã. Bọn họ phải làm sự cần thiết thời khắc vẫn duy trì cảnh giác tâm thái. Sư huynh đương nhiên biết. Trác Cầm ôn nhu sờ sờ nhà mình sư muội đầu, nhiều chọc người đau lòng tiểu nha đầu a. Lần này Trọng Nguyên đại bỉ qua đi, nhiều mặt thế lực lại sẽ một lần nữa tẩy bài, ích lợi cũng sẽ một lần nữa phân phối. Nhớ rõ chính ngươi thân phận, Lam Vũ nhưng không giống như là Trác Cầm. Nói chuyện trực tiếp xong xuôi, ta cũng không yêu cầu ngươi lấy cái gì đệ nhất. Nhưng là cũng không cần ném tông môn mặt, ném ta Thác Nguyệt Phong mặt. Trác Cầm trừng mắt nhìn một chút Lam Vũ. Lam Vũ ngoan ngoãn câm miệng, sư muội không cần nghe ngươi tam sư huynh nói hưu nói vượn. Ngươi tận lực liền hảo. Vạn sự an toàn làm trọng, cảm ơn sư huynh quan tâm. Nàng đương nhiên biết Trọng Nguyên đại bỉ ý nghĩa cái gì. Nếu nàng làm Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong một viên, cầm tông môn sư phó cấp tài nguyên, liền không khả năng cái gì đều không làm. Những cái đó tài nguyên cũng không phải bầu trời rơi xuống, cũng là Vạn Đạo Tông vô số tiền bối đệ tử nỗ lực kiếm lấy. Bọn họ này đó thiên tài đệ tử cầm đồ vật liền phải trả giá. Còn có 3 ngày, sư muội cần phải đi ra ngoài nhìn một cái. Hiện giờ này Phục Địa Phong quản hạt mảnh đất rất náo nhiệt, đây chính là mấy trăm năm mới có Trọng Nguyên đại bỉ. Vừa lúc gặp lần này đụng phải tông môn đại bỉ lúc sau, Trác Cầm hai người mang theo Tịch Ly đi ở Phục Địa Phong lâm thời quản hạt mang lên, nơi này đã bị khắp nơi trước tiên tới trận pháp sư, bùa chú sư cùng luyện khí sư xây dựng thành một tòa lâm thời xa hoa thành trí. Ở bên trong này, trừ bỏ chuyên môn thiết lập lôi đài ngoại, là không cho phép đánh nhau ẩu đả, chẳng sợ rất nhiều thế lực ghét nhau như chó với mèo, cũng chỉ là thổi dâu trừng mắt. 3 người dạo Nhìn trên đường phố thiết lập mấy cái danh khí bia, nơi đó không chỉ có khắp nơi lần trước thống kê thiên địa huyền hoàng bảng, còn có cái gì phú hào bảng, mỹ nữ bảng, mỹ nam bảng. Ba người trong lúc vô tình nhìn đến đứng ở tấm bia đá trước một đám không hợp nhau người, mấy đại bảng đơn bị trận pháp sư, bùa chú sư cùng luyện khí sư liên hợp luyện chế. Chỉ cần có người điểm mặt trên tương ứng tu sĩ danh sách, tấm bia đá liền sẽ xuất hiện người kia hình chiếu, một đám người ở nơi đó đông điểm một chút. Bánh ngọt kiểu Âu Tây một chút, còn không dừng ồn ào, này Mỹ Nam bảng sợ không phải cái giả. Này đó nam nào có ta Phượng Lâm quốc Mỹ Nam lớn lên tiêu chí. Đặc biệt là cái này cái gì Ngự Kiếm Tông Giang Tây Lâu. Này lớn lên cũng không tránh khỏi quá mức nữ khí đi. Lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to. Này vẫn là cái nam nhân sao? Này so Hồng Liệt quốc những cái đó nam nhân càng thêm khoa trương hảo sao? Này cái nào nữ nhân dám muốn a? Này nửa đêm rời giường không được bị hù chết. Này ngoại vực tu sĩ khẩu vị không khỏi quá nặng đi. Mấy người nói không dễ nghe, giọng còn đại, chung quanh một ít tu sĩ nghe được. Sôi nổi ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ. Đặc biệt là ở đây còn có Giang Tây Lâu kẻ ái mộ, mắt thấy mấy người càng nói càng quá mức. Đã có người nhịn không được đã mở miệng, các ngươi này đó sửu bát quái. Các ngươi này đó đồ nhà quê. Biết cái gì? Tây Lâu ca ca kia gọi là nam nhân vị. Nam nhân vị hiểu hay không? Hình nam hiểu hay không? Các ngươi này đó nam nhân bà. Còn nói Tây Lâu ca ca lớn lên khó coi. Cũng không nhìn xem các ngươi nơi đó những cái đó nam nhân. Một đám nương chít chít. Kia gọi là gì thật nam nhân. Không phải nàng xem thường nữ tôn bên kia nam nhân. Thật sự là những người đó thật quá đáng. Liền tính là văn nhã nhu nhược hình. Bọn họ bên này cũng còn có Linh Khư Tông Từ Khanh. Nhân ra là nhu nhược. Nhưng là lại không nữ khí. Ngược lại ôn tồn lễ độ. Cười một tần toàn như xuân phong quất vào mặt, bọn họ đều không có nói bọn họ nơi đó tu sĩ diện mạo. Nhưng thật ra bọn họ trước nói lên, Phượng Lâm quốc mấy người bị người dỗi mặt đỏ tai hồng. Muốn động thủ, nhưng là bọn họ bị mặt trên nhân sự trước nhắc nhở quá rất nhiều lần không thể động thủ, chỉ có thể. Hung ác trừng mắt người nói chuyện, ngươi tên là gì? Ngươi chờ đại bỉ. Cô nãi nãi nhất định làm ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ha, ta sợ quá a. Đứng ở một bên mấy cái Phượng Lâm quốc nam tu bị chung quanh một đám nữ tu hung tợn nhìn chằm chằm. Nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, bọn họ chính là nhịn không được tò mò. Muốn nhìn xem mặt khác bốn vực Mỹ Nam Mỹ nữ trông như thế nào. Đầy cõi lòng chờ mong. Lại phát hiện người khác căn bản liền cùng bọn họ không giống nhau, tuy rằng trong đó một ít nữ tu. Đích xác lớn lên làm người mặt đỏ tai hồng, nhưng là càng nhiều lại là quá mức nam khí. So với bọn hắn nam nhân còn nam nhân, Tịch Ly. Rất xa, Tịch Ly liền nhìn đến Túc Oái hướng về nàng chạy tới. Trong tay còn cầm rất nhiều ăn, chạy đến Tịch Ly bên cạnh. Túc Oái trong miệng mặt còn nhai không biết tên đồ vật. Lam Vũ ghét bỏ lui về phía sau một bước, do dự một cái chớp mắt. Tịch Ly vẫn là giới thiệu đến, đây là ta bằng hữu. Diệu pháp môn Túc Oái tức khắc vui vẻ nhếch miệng. Nghe được Tịch Ly nói nàng là nàng bằng hữu, nàng thực vui vẻ. Hết chương.